Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 6, cô rẻ tiền ngoài sức tưởng tượng của tôi. Góc truyện audio.com. Cách chương.